Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 647, Người Cùng Long Chiến Tranh. Tận mắt nhìn thẳng truyền thuyết là cái dạng gì cảm giác? Sợ hãi, thán phục, rung động, ban tù tộc nhân không biết cái khác tình huống là thế nào. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn cảm giác trong lòng là hoảng sợ. Cho dù là phong tuyết lần nữa che khuất cái kia băng long thân ảnh, hoảng sợ theo ngày tồn tại tại trong lòng của bọn hắn. Ngô, đột nhiên, một tiếng kỳ lạ rung động tiếng vang lên. Mắt trần có thể thấy ba động từ ban tu tộc trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Trong thanh âm này như có một cỗ có thể trấn an lòng người lực lượng. Toa linh linh thùng thùng, tiếng chuông cùng tiếng trống theo sát phía sau. Trong nháy mắt, sức mạnh huyền diệu trong nháy mắt bao phủ ban tu tộc bộ lạc. Đồng thời hướng ra phía ngoài khuếch tán ra một vài cây em phạm vi. Tại cỗ này sức mạnh huyền diệu bao phủ phía dưới. Bão tuyết đình chỉ, tầm mắt lần nữa trở lên rõ ràng. Ban tu tộc nhân lần nữa thấy được cái kia băng long. Bất quá, lúc này lòng của mọi người bên trong mặc dù còn có hoảng sợ, nhưng cùng lúc cũng tức giận một cỗ dũng khí. Một cỗ trực diện hoảng sợ dũng khí. Cạc cạc cạc, liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Trên trăm cái cường tráng hữu lực thân ảnh xuất hiện ở băng long Skaya trước mặt. Ông, đồ đằng nện trên mặt đất. Buanga tay cầm đồ đằng, ngồi dậy thân thể nhìn thẳng cái kia băng long hai mắt. Ông, một cỗ màu vàng ánh sáng lấy Buanga trong tay đồ đằng làm trung tâm khuếch tán. Ở đây ban tu tộc nhân quyền đều cảm thấy mình lực lượng tăng phúc. Thực lực của bọn hắn vào giờ phút này chỉ ít mạnh lên chừng gấp đôi, rời đi nơi này. Nơi đây là chúng ta ban tu tộc lãnh địa. Buanga nhìn xem băng long, một mặt biểu tình hung ác giống đến kẻ đến không thiện, biểu thị hữu hảo căn bản không có ý nghĩa. Lúc này hẳn là để đối phương biết mình không phải dễ trêu mới được. Cho nên thái độ tự nhiên muốn tuyệt đối cường ngạnh. A a, tốt, muốn ta rời đi cũng không phải không được. Bất quá, ta có một điều kiện. Băng long Skaya cười tâu toét mình miệng lớn cười một tiếng. Điều kiện gì? Buanga hỏi, ta muốn các ngươi dâng ra một cái giác tỉnh cấp nhân loại làm tế phẩm. Skaya một bên như thế nói, một bên lộ ra tràn ngập ánh mắt tham lam. Ban tu tộc người trong lòng nổi lên một cỗ hoảng sợ. Lần nữa thăng lên, trầm mặc, Buanga trầm mặc, ở đây đông đảo ban tu tộc nhân cũng trầm mặc, rất nhiều người còn không kiềm hãm được lui về sau một bước. Hình như rất sợ chọn chúng mình làm cái kia tế phẩm. Ta đến, lúc này, một cái nam tử trẻ tuổi đứng dậy, hắn toàn thân run rẩy, thanh âm phát nhan, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng lại từng bước một đi về phía trước. Momo, rất nhiều người đều kinh ngạc dưới. Bọn hắn không nghĩ tới ở thời điểm này vậy mà lại có người đứng ra chủ động hiến thân. Bọn hắn nhẹ giọng hô hoán cái kia tên là Momo thanh niên danh tự. Trên mặt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Ha ha ha, thú vị, trên cái thế giới này thật có bản thân hy sinh đồ ngốc a. Tốt a. Mặc dù thực lực của ngươi rất yếu, nhưng ta cũng không thế nào kén ăn, liền ngươi cũng có thể. Skaya vừa cười, một bên duỗi ra móng vuốt, hướng về đi ra Momo bắt tới. Bất quá, ngay tại cái kia long chảo sắp bắt được Momo thời điểm. Đột nhiên, Buanga xuất hiện ở Momo trước người, quơ trong tay đồ đằng hướng cái kia long chảo đập tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, băng tuyết vẩy ra, cái kia như cùng phòng tử lớn nhỏ móng vuốt liền bị nện bay ra ngoài. Tộc trưởng, thanh niên kia chí nhìn xem Buanga, dư quang nhìn về phía băng long phương hướng, bất quá lúc này băng tuyết bay múa, thấy không rõ lắm cái kia băng long là phản ứng gì. Momo, ta vì ngươi hiến thân tinh thần mà cảm động. Wanga nhìn xem Momo biểu lộ mang theo vui mừng khen, ngợi, bất quá sau đó, hắn biểu lộ một lần nữa biến nghiêm túc hung ác nhìn về phía trước. Nhưng đúng vậy a, dạng này hiến thân không có chút ý nghĩa nào. Đầu này ác long không lại bởi vì ngươi lần này hiến thân liền bỏ qua chúng ta. Hắn liền là đem chúng ta xem như mình dự trữ lương. Cái này căn bản không phải một cái hai cái tế phẩm đủ khả năng giải quyết. Băng tuyết tản ra, Skaya giơ lên mình cái kia vừa mới bị mở ra móng vuốt nhìn xem Boanga cùng phía sau hắn Momo. Hơi gây ra một lúc về sau, lộ ra ý liệu cười. Skaya hai cánh mở ra, thân thể cao lớn trong nháy mắt bay lên bầu trời. Cái kia tráng kiện đuôi rồng tại bay lên trong nháy mắt hung hăng đối Boanga vị trí đánh ra. Oanh, trên mặt đất băng tuyết như là suối phun bình thường nổ tung tuôn ra nó. Boanga hai tay chống đỡ lấy đồ đằng chật vật ngừng lại Skaya cái này tiện tay một kích. Có thể ở trong sợ hãi bảo trì lý trí. Nhân loại, ngươi rất ưu tú, tin tưởng ưu tú như vậy ngươi. Bắt đầu ăn hẳn là cũng sẽ hương vị rất tốt. Ha ha ha, Skaya bay lượn tại bên trên bầu trời. Cái kia cuồng bá thanh âm như sấm đinh tai nhức óc. Ha ha ha, nhân loại, hoảng sợ đi, hối hận đi, không có dâng ra tế phẩm các ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Mặc dù dâng ra tế phẩm các ngươi cuối cùng rồi sẽ diệt vong, nhưng ít ra có thể sống lâu một trận. Nồng đậm băng nguyên tố tại tụ tập, không có chú ngữ, không có ma pháp trận, vẻn vẹn chỉ là Skaya một cái ý niệm trong đầu. Khổng lồ trời địa nguyên tố liền nghe từ nó hiệu lệnh. Hiện tại, đông kết a, Skaya ngữ khí rét lạnh nói đến, móng vuốt đối phía dưới một chỉ, tản ra, Boanga gầm to lên, cạc cạc cạc, ban tu tộc người tốc độ đều rất nhanh. Bọn hắn lúc tốc độ đều có thể đột nhiên bức tường âm thanh. Bất quá, tung làm tốc độ bọn họ rất nhanh, nhưng cũng vẫn như cũ có rất nhiều người không có trốn qua Skaya công kích. Điệp điệp điệp, liên tiếp đâm thủng tiếng vang lên, khó mà tính toán băng chùy gai nhọn từ trong lòng đất thoát ra. Dễ như trở bàn tay đem hơn 20 cái cảm giác tây tinh cấp ban tu tộc tộc nhân đâm xuyên qua. Bọn hắn có cũng không phải là bị đâm xuyên yếu hại, nhưng là ngay sau đó tràn vào trong cơ thể của bọn họ hàn băng chi lực liền đem bọn hắn toàn bộ đông kết, cao hơn 10 mét băng chùy trên mũi nhọn, treo hơn 20 pho tượng đá hộ thể, tránh thoát một kiếp ban tu tộc nhân rung động tại Skaya lực lượng. Liền ngay cả Boanga cũng không ngoại lệ. Hắn thậm chí tại thi thể kia bên trong nhìn thấy vừa mới mình ngăn cản lại cái kia tên là Momo. Thanh niên thân ảnh, Ari, Boanga phát ra tiếng giống giận dữ. Tiếng giống giận dữ của hắn tựa như hỏa chủng bình thường. Đốt lên ban tu tộc trong lòng liệt diễm, ân la a. Ban tu tộc các dũng sĩ đang gào thét lấy. Bọn hắn hướng về bay ở trên bầu trời Skaya phát khởi công kích. Từng cây như là như đạn pháo trường mâu bị ném bắn ra ngoài. Cái kia tiếng xé gió. Cái kia bởi vì ma sát mà sinh ra ánh lửa hiện lộ rõ ràng uy lực của bọn nó. Chiến tranh bắt đầu. Một phe là nhân loại. Một phe là cự long. Nhân loại số lượng đông đảo. Nhưng là, ưu thế tựa như vẫn luôn tại cự long một mặt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,